Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 592, thu thập còn lại thiên bi. Tiền bối, xin hỏi ngươi nhưng là ta Cửu Châu một phương cường giả. Sau một khắc, Võ Chi Ấn Ký mở miệng, ngữ khí đều trở nên cung kính lên, trong con ngươi có chờ mong. Có thể ung dung như vậy thu lấy thiên bi chiến kiếm. Thực lực của Bố La Lâm được hắn tán thành. Đây là một vị tuyệt đối ngoan nhân. Dù cho là võ tổ phục sinh e sợ đều không thể cùng với tranh đấu. Rốt cuộc hai tôn thiên bi cùng 24 chiến kiếm bị nó nắm giữ. Hai loại này thần vật vừa ra. Cường đại như dị giới đều muốn rung động. Vô thượng tổ thần đều muốn đẫm máu. Quan trọng nhất chính là, cổ xưa truyền thuyết, thiên bi cùng chiến kiếm cùng Cửu Châu có to lớn nhân quả. Không phải Cửu Châu sinh linh, căn bản là không thể tiếp xúc hai người này, dị giới cường đại như thế. Vô số năm qua nhưng thủy chung vô pháp được hai cái này thánh vật. Không phải là không có đạo lý, bởi vậy Võ Chi Ấn Ký cảm thấy, trước mắt vị này thần bí nhân vật mạnh mẽ. Hay là Cửu Châu trong lịch sử một vị nào đó cái thế nhân kiệt. Cửu Châu sinh linh, Bố La Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Thật muốn nói, coi như thế đi, hắn cụ này phân thân, gồm đủ long tộc cùng gia tộc nghịch thiên huyết mạch. Xác thực chính là 100% không hơn không kém Cửu Châu dòng chính. Nghe được lời của Bố La Lâm, Võ Chi Ấn Ký nhất thời đại hỷ. Nếu là Cửu Châu sinh linh, kia chính là mình người. Bố La Lâm giờ khắc này nắm giữ thiên bi cùng 24 chiến kiếm. Luận thực lực dù cho là đối mặt dị giới chư thần đều sẽ không rơi xuống hạ phong. Hai cái thánh vật cùng xuất hiện, đủ để tiêu diệt bất luận cái gì cường giả. Bọn họ Cửu Châu một phương xuất hiện như vậy một tôn tái thế cường giả. Tự nhiên là một tái hỷ sự to lớn. Chỉ ít sau này có hắn ở, đối mặt lên dị giới uy hiếp, bọn họ Cửu Châu tổ thần liền sẽ không như vậy vất vả rồi. Ngươi là muốn cho ta giúp các ngươi đối kháng dị giới. Nhìn thấy Võ Chi Ấn Ký có chút thần sắc kích động. Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, nghe nói như thế, Võ Chi Ấn Ký không khỏi khẽ cau mày. Cái gì gọi là giúp bọn họ đối phó dị giới? Thân là Cửu Châu sinh linh, vốn là cùng dị giới chính là tử địch, song phương có vô tận văn minh sử huyết hải thâm cừu. Có thể nói là không đội trời chung, thế nhưng nghe ý của đối phương, nhưng là không có loại này giác ngộ, phảng phất muốn không đếm xỉa đến bình thường. Điều này làm cho Võ Chi Ấn Ký trong lòng rất không dễ chịu. Nhìn về phía ánh mắt của Bố La Lâm cũng không có trước như vậy tôn kính rồi. Mà hết thảy này, tự nhiên đều không có tránh được mắt của Bố La Lâm. Bất quá hắn cũng không để ý nghĩ của Võ Chi Ấn Ký. Hắn vốn là không thuộc về phương thế giới này. Ở đây căn bản không cần thiết bởi vì chính mình phân thân này mà đối Cửu Châu sản sinh thuộc về. Tất cả sự tình hắn chỉ cần dựa vào chính mình yêu ghét liền nhưng. Cửu Châu cùng dị giới ở giữa tranh đấu. Trên thực tế dưới cái nhìn của hắn cũng không có ai đúng ai sai. Hai người đều là vì từng người bộ tộc có thể ở chư thiên ở giữa càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Liền cùng trong nguyên thủy vũ trụ nhân loại tộc quần một dạng. Làm đỉnh phong bộ tộc, nhân loại ở người sáng lập cự phủ. Hỗn độn thành chủ nhóm cường giả xuất lĩnh dưới, cũng không biết hủy diệt bao nhiêu bộ tộc, chỉ là mở ra chiến trường vực ngoại kia liền trực tiếp càn quét toàn bộ trong vũ trụ mênh mông vô. Số chủng tộc, luận tàn khốc so với dị giới chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên đối với dị giới, hắn cũng không có chán ghét dường nào. Xin lỗi, ta sẽ không nhúng tay các ngươi cùng dị giới ở giữa tranh đấu. Sau một khắc Bố La Lâm mở miệng nói, ta chỉ đối thiên bi cùng chiến kiếm cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nếu như có ai ngăn cản ta thu được hai món báu vật này, hoặc là chọc tới ta, ta kia cũng không ngại triệt để hủy diệt hắn cùng hắn bộ tộc. Nghe được lời của bố La Lâm, Võ Chi ấn ký chấn động trong lòng. Được rồi, thứ ta muốn đã tới tay, cũng là thời điểm nên rời đi rồi. Bố La Lâm khẽ cười nói, thiện ý nhắc nhở một hồi. Thần nông thị lần này cục cũng không hoàn mỹ. Hắn muốn hấp dẫn cường giả dị giới tới đây, nhưng là tính sai một điểm. Không lâu sau đó, sẽ có hai tôn tổ thần dị giới giáng lâm trường sinh giới. Các ngươi tốt nhất làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bố La Lâm lời nói viết, bóng dáng lóe lên trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hai tên tổ thần dị giới, nghe được lời của bố La Lâm, Võ Chi ấn ký nhất thời trong lòng cả kinh. Dựa theo thần nông thị dự đoán, giờ khắc này chiếm cứ Cửu Châu tứ phương giới tổ thần dị giới. Trên căn bản đã rời đi gần đủ rồi. Phỏng chừng cái khác mấy cái thế giới tổ thần dị giới gộp lại cũng bất quá một hai vị. Lần này hắn bố cục, chính là vì hấp dẫn một vị tổ thần dị giới tới đây. Lấy thần nông thị thực lực hôm nay, đối phó một vị tổ thần dị giới còn có thủ thắng khả năng. Thế nhưng nếu là đối đầu hai vị, vậy thì nguy hiểm rồi. Không quản hắn nói chính là đúng là giả, ta đều đến nhanh chóng thông báo thần nông thị. Võ Chi ấn ký thầm nghĩ trong lòng, sau đó từ trong thất nhạc viên lao ra. Trong thất nhạc viên, tiêu thần cùng tiểu thú trắng như tuyết liên thủ chém giết hết thảy bán tổ thần. Bắt đầu cùng trong nguyên bản kịch tình một dạng, thăm dò lên thế giới thần bí này. Ngoại giới, bố La Lâm từ trong thất nhạc viên rời đi, đi đến một chỗ hư không vị trí. Chín mặt thiên bi, ta đã chiếm được hai tôn. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt lấp lóe. Tam hoàng ngũ đế thêm vào bàn cổ, tổng cộng 9 đại hoàng giả, dung hợp lẫn nhau huyết nhục, lại phối hợp vô tận thánh vật sáng tạo ra 9 tôn thiên bi. Mỗi một vị thiên bi đều tương đương với một tôn thân thể của hoàng giả. Nắm giữ vô tận thần năng, 9 tòa thiên bi, từng người ở vào trong chư thiên thế giới. Trong đó, Cửu Châu có một tòa, trấn áp ở trong hoàng hà. Trường sinh giới có 3 tôn, trên đảo rồng 1 tôn, trên long đảo không tử vong trong pháo đài cổ có 1 tôn trấn áp vạn ác chi nguyên. Tôn thứ 3 lại là này trong thất nhạc viên thiên bi. Trên long đảo không tòa kia tử vong pháo đài cổ, trước bố La Lâm vẫn không tìm được. Bây giờ trường sinh giới cái khác 2 tôn thiên bi đều đã chiếm được. Hắn không dự định tiếp tục đi long đảo tìm. Trước tiên đi Cửu Châu, đem trong hoàng hà trấn áp thủy tổ long tôn kia thiên bi mang tới. Sau một khắc, bố La Lâm ra tay, tổ thần cấp thần lực oanh kích hư không, trực tiếp phá tan rồi dẫn tới Cửu Châu đường nối. Một bước bước vào trong đó, tiến vào Cửu Châu sau, hắn không chần chờ chút nào, vọt thẳng hướng về phía hoàng hà vị trí. Tìm tới rồi. Rất nhanh, hắn liền tìm đến vàng đáy sông tòa kia thiên bi, trực tiếp giáng lâm xuống, bắt đầu mượn bí chữ, binh, cùng thiên bi huyền pháp. Phải đem nó thu lấy, ầm ầm ầm, thiên bi rung bần bật, làm cho cả hoàng hà đều đi theo đồng thời run lên lên. Tình cảnh này nhất thời để Cửu Châu bên trên một ít nhân vật mạnh mẽ khiếp sợ. Rất nhanh. Các nơi đều là có thân ảnh hiện lên, quan sát hoàng hà dị biến, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoàng hà làm sao sẽ chấn động? Trong hư không, hai bóng người lẫn nhau giao lưu, thình lình chính là Cửu Châu bên trên hiện nay thực lực mạnh mẽ nhất hai người. Bên ngoài dường như lưu manh thanh niên bình thường thiên ngoại thiên, cùng một cái trắng mịn hài đồng vậy nhân ngoại nhân. Hai người bọn họ đều là bán tổ thần cảnh giới, ngay lập tức nhận ra được hoàng hà dị biến, là thiên bi, căn nguyên đến từ nơi nào. Rất nhanh, bọn họ liền ý thức được vấn đề vị trí, bóng dáng lấp lóe gian liền đi tới thiên bi vị trí hoàng hà nơi sâu xa. Là ngươi, làm sao có khả năng, khi hai người đi tới thiên bi vị trí, nhìn thấy đang ở lay động thiên bi Bố La Lâm lúc, đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đối Bố La Lâm hai người bọn họ cũng không xa lạ gì. Lúc trước đã từng thấy, thậm chí còn từng giao thủ. Đối Bố La Lâm trực tiếp dùng ảo thuật đem hai người bọn họ chế phục đến nay còn khắc sâu ấn tượng. Dĩ nhiên là người này. Hắn muốn làm gì? Thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân trong bóng tối giao lưu. Thần sắc chấn động, từ lúc trước Bố La Lâm biểu hiện ra thực lực đến xem. Hai người bọn họ căn bản là không phải là đối thủ. Vẻn vẹn một cái ánh mắt liền để bọn họ rơi vào ảo cảnh. Này thật đáng sợ, từ đó trở đi, hai người bọn họ cũng đã hoài nghi Bố La Lâm rất khả năng là một tên cường giả tổ thần cấp. Mà hiện tại, đối phương hành vi càng làm cho trong lòng bọn họ khiếp sợ. Cái này thần bí tồn tại giờ khắc này dĩ nhiên ở lay động thiên bi. Khó mà tin nổi nhất chính là, kia thần uy vô tận, để cửu châu tổ thần đều không thể làm gì chí cao thánh vật. Giờ khắc này dĩ nhiên thật bị lay động, đang rung mạnh, để hoàng hà đều đang sóc nảy, hầu như muốn đổi dòng rồi. Dừng tay, thiên bi vĩnh trấn hoàng hà, người tiếp tục nữa, hoàng hà sẽ rung chuyển, đến lúc đó cửu châu đem sinh linh đồ thán. Khi nhìn thấy vàng đáy sông tòa kia thiên bi dĩ nhiên thật sự có vụt lên từ mặt đất dấu hiệu thời. Điểm, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân lại cũng không kịp nhớ chấn kinh rồi. Đối với Bố La Lâm kinh nộ giống to lên, nhưng mà, Bố La Lâm đối này căn bản cũng không thèm một cố. Tiếp tục ra tay lay động thiên bi, đáng ghét, dừng tay a. Nhìn thấy Bố La Lâm không chút nào thu lại. Một bộ không cần thiết chút nào cửu châu sinh linh chết sống dáng vẻ. Thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân đều là phẫn nộ. Oanh, sau một khắc, bọn họ không chút do dự ra tay. Dù cho biết rõ thực lực của Bố La Lâm tuyệt đối muốn ở bọn họ bên trên. Bọn họ cũng không kịp nhớ rồi. Bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Nhìn thấy hai người ra tay. Bố La Lâm vẻn vẹn là ánh mắt thoáng nhìn, nhất thời hào quang bảy màu phun ra, hóa thành một dải lụa, trực tiếp đem hai người quét bay ra mấy trăm ngàn dặm. Tiếp theo, hắn đột nhiên phát lực, nhất thời thiên bi triệt để bị hắn rút ra vàng đáy sông. Rất nhanh hóa thành to bằng bàn tay, rơi vào rồi trong tay hắn. Oanh, không có thiên bi trấn áp. Hoàng Hà lập tức cuồng bạo lên, chớp mắt nhấn chìm rồi tảng lớn cửu châu thổ địa, để vô số sinh linh gặp ách. Bất quá, Bố La Lâm không cần thiết chút nào, thân là nguyên thủy vũ trụ sinh linh. Hắn nhìn quen sinh tử, ở quê hương của hắn, trong vũ trụ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có bộ tộc diệt vong. Mỗi một giây chết lại sinh linh đều là một cái không thể nào tưởng tượng được con số. So với toàn bộ trường sinh giới sinh linh không biết thêm ra bao nhiêu lần. Khốn kiếp a, rất nhanh, thiên ngoại thiên cùng bóng dáng của nhân ngoại nhân lần thứ hai xuất hiện. Đều là đỏ mắt lên, nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, một bộ hận không thể nuốt sống vẻ mặt của hắn. Làm sao, còn muốn ra tay với ta? Nhìn thấy tình cảnh này, Bố La Lâm cười khẽ, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là né qua một tia ác liệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.